Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 526, Đào trở về. Thiệu Huyền một xông vào bộ lạc, liền kêu người triệu tập Vu, thủ lĩnh cùng đại đầu mục bọn họ qua tới. Không bao lâu, hai vị Vu vội vã vào nhà, hai vị thủ lĩnh cùng ba vị đại đầu mục cũng đều chạy tới nơi này. Nghe truyền lời người nói Thiệu Huyền trở về đến vội vàng. Tìm các vị đi qua có chuyện. Cũng không nói Thiệu Huyền tìm bọn họ đến cùng có chuyện gì. Nhưng nghe nói thật gấp. Nếu chỉ là chuyện nhỏ, Thiệu Huyền sẽ không vội vã triệu tập bọn họ. Cho nên, mấy người tất cả buông xuống trong tay sự tình. Chạy tới, Thiệu Huyền đi đuổi đạo tặc bọn họ biết. Bình yên trở về bọn họ cũng thở ra một hơi dài. Nhưng trở về cứ như vậy gấp, đến cùng vì chuyện gì? Mới bước vào cửa, mấy người con mắt thứ nhất nhìn thấy được thả ở chỗ đó một đại bao. Đây là vật gì? Vu hỏi, Thiệu Huyền đem bao thức ăn cầu dây thừng cùng bên ngoài đại diệp phiến cởi xuống. Lộ ra bên trong xanh biếc thức ăn cầu. Nhà này là trong ngày thường bộ lạc mở họp thương nghị chuyện quan trọng địa phương. Cửa nhà đá mở rộng qua. Thiệu Huyền đem thức ăn cầu khiêng tiến vào cũng không tỏ ra chen. Trên đường Thiệu Huyền cũng chú ý tận lực không nhường thức ăn cầu va chạm thượng nhánh cây. Cho nên, đến bây giờ, thức ăn cầu còn tính hoàn hảo. Ta tìm được ít đồ vật, cảm giác khả năng hữu dụng. Thiệu Huyền nói, đang nói, bên ngoài tiến vào một cá nhân, là Quảng Nghĩa. Thiệu Huyền hồi bộ lạc thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy Quảng Nghĩa ở hung thú sơn lâm bên ngoài. Tân mở ra tới ruộng đất chỗ đó tuần tra. Liền nhường hắn mang hai con chim qua tới. Quảng Nghĩa mang vào ấu tể. Là lô bộ lạc vừa vận tới ngốc chim. Ngốc chim chính là lô bộ lạc chăn nuôi những thứ kia đại hình loài chim. Trước kia Thiệu Huyền thấy qua. Bởi vì bọn nó thượng chi thoái hóa. Không cách nào phi hành. Thân thể béo mập. Hai điều chân chim rất thô. Thịt nhiều, bị lô bộ lạc chăn nuôi, dùng làm đồ ăn, có lẽ là bị lô bộ lạc thuần hóa. Những cái này chim cơ hồ mất đi bọn nó nguyên bản dã tính. So trong núi rừng những mãnh thú kia muốn ngu dốt rất nhiều. Cho nên mới bị mọi người gọi là ngốc chim. Viêm Giác xây dựng thêm, tại nguyên bổn vạn thạch địa bàn thượng làm ra tới rất nhiều ruộng đất cùng chuồng thú. Làm chuồng thú dĩ nhiên là vì nuôi trồng. Lại đã từ lô bộ lạc mua một ít chăn nuôi thú ấu tể trở về. Nhóm đầu tiên ngốc chim ấu tể đã đưa đến. Dáng người so thành niên vịt còn lớn hơn rất nhiều. Rốt cuộc bọn nó trứng chim cũng rất lớn. Ấp ra chim tự nhiên cũng so cái khác chim muốn lớn không ít. Thiệu Huyền nhường Quảng Nghĩa mang đến. Trừ ngốc chim ấu tể ở ngoài. Còn trói một chỉ thành niên ngốc chim qua tới. Ấu tể dáng người tiểu. Trực tiếp bị mang vào trong nhà đá. Mà bên ngoài kia chỉ thành niên ngốc chim. Liền trực tiếp bị thả ở xe kéo gỗ thượng. Cầm ngốc chim tới đây làm gì? Ngao hỏi. Thử những cái này xem có thể hay không ăn. Nói Thiệu Huyền từ thức ăn cầu thượng xé xuống hai khối lá cây. Đưa tới ngốc chim ấu tể trước mặt. Một mảnh khác thì thả vào thành niên ngốc miệng chim bên. Tuy nói đã cầm chuột bay thử qua, nhưng cẩn thận hành sự, vẫn là nhiều thử nghiệm. Nếu không, về sau trồng ra tới bộ lạc người ăn xảy ra chuyện. Làm thế nào? Thiệu Huyền vốn định, nếu là những cái này chim không ăn lá rau, liền đem lá rau giã nát đút cho bọn nó ăn. Không nghĩ đến, bất kể là ấu tể vẫn là thành niên ngốc chim, đều mổ thực sự vui vẻ. Cho dù bị cột vào xe kéo gỗ thượng, có chút ủ rũ. Nhưng vừa thấy được đồ ăn, ngốc chim liền tinh thần, mổ lá rau mổ thực sự mau. So sánh mà nói, ấu tể liền muốn chậm nhiều. Nhìn thấy Thiệu Huyền hành vi, bên trong nhà mấy người đã hiểu Thiệu Huyền ý tứ, lại nhìn ăn lá cây ăn đến vui mừng ngốc chim. Trên mặt cũng đều lộ ra vui mừng. Đây là, có thể ăn, Trinh La cao hứng nói, mỗi thả phát hiện một loại có thể ăn đồ ăn. Bọn họ liền sẽ rất có cảm giác thành tựu. Hung thú liền thôi đi. Có thể ăn được hay không? Nhiều năm như vậy đi xuống. Cũng có kinh nghiệm. Nhưng thực vật loại đồ ăn. Là bọn họ khuyết điểm. Có thể ăn. có nghĩa là bọn họ có thể thử nghiệm trồng trọt. Cho dù bọn họ những cái này đồ đằng chiến sĩ bình thời không ăn, cũng có thể cho bộ lạc nữ nhân và đám con nít ăn. Trong ngày thường trừ ăn thịt, còn sẽ ăn điểm trái cây cùng cái khác ngũ cốc. Từ biển bên kia mang về hạt giống còn không nhìn thấy thành quả. Bây giờ ăn, lăn qua lộn lại cứ như vậy mấy thứ. Nếu là nhiều một loại có thể rộng rãi trồng trọt đồ ăn, bọn họ cũng là cao hứng. Cho dù loại thức ăn này không đỉnh đói, tình hình trước mắt, bọn họ cũng không thiếu đồ ăn. Dựa vào hung thú sơn lâm, có thể đi săn, bên ngoài còn mở ra tới phạm vi lớn ruộng đất cùng chuồng thú. Đồ ăn còn tính đầy đủ, thử nghiệm trồng trọt, bọn họ tiêu hao được, có thể trồng ra tân cây trồng, cũng là bộ lạc năng lực một loại chứng minh, nói ra cũng có mặt mũi. Giống như lần này, mấy cái kia đại bộ lạc qua tới thời điểm, học thông minh, không có mang những thứ kia kim khí, mà là mang các bộ lạc đặc sản, có quý trọng một chút, cũng có tương đối thông thường, mà ở những thứ kia phổ thông bái phỏng lễ vật bên trong, liền có tận mấy loại viêm giác người chưa từng thấy đồ ăn. Đều là mỗi cái bên trong bộ lạc trồng ra tới. Trước kia thiếu đồ ăn thời điểm, chưa cần để ý, nhưng bây giờ bất đồng. Tổng cảm thấy, có thể trồng ra nhiều loại đồ ăn bộ lạc, bức cách càng cao. Đa Khang nhìn Thiệu Huyền mang về như vậy đại một cái thức ăn cầu. Cười đến ý vị thâm trường. Trồng ra tới trang bức cũng được a. Về sau đi những bộ lạc khác thời điểm, đưa một đại thức ăn cầu đi qua. Viêm giác đặc sản thức ăn cầu. Nghe không tệ, ai nói viêm giác loại không ra thứ tốt. Lớn như vậy thức ăn cầu, người bình thường có thể loại ra được. Ân nhà đá nội mấy người nhìn chăm chú cái kia thức ăn cầu, ánh mắt đều mang theo thâm ý. Bất quá mỗi người bọn họ là nghĩ như thế nào, Thiệu Huyền cũng không biết được. Hắn nhìn chăm chú hai chỉ ngốc chim phản ứng. 10 phút trôi qua, ngốc chim ấu tể ở trong nhà đá kéo ngâm phân. Có chút hy, nhưng nó tinh thần còn không tệ. Còn bên ngoài kia chỉ, kia liền tinh thần hơn. Kêu la muốn tiếp tục ăn. Không phát hiện có vấn đề gì lớn. Đa Khang một vuốt tay áo. Không bằng ta ăn trước thử thử. Chờ một chút, cái này trước không gấp. Thiệu Huyền ngăn cản Đa Khang kéo lá cây động tác. Làm sao có thể không gấp đâu. Nếu là thật có thể ăn, chúng ta liền mau mau đào điểm trở về loại A. Nếu như bị những bộ lạc khác giành trước làm thế nào? Đa Khang còn nghĩ cầm nó đi ra trang bức đâu. Cái này không phải trọng yếu nhất. Nói Thiệu Huyền từ túi da thú trong móc ra dùng lá cây bao. Quanh thiên mạch, bao bọc thời điểm, bên trong còn thả đất. Đem đất bỏ đi, cẩn thận hơn dùng bàn chải đem nó cả sạch sẽ. Thiệu Huyền xách thiếu một đoạn tiểu dâu rễ thiên mạch cho mọi người nhìn. Cái này, nhìn cảm giác, chấm ngoặc kép, quy hắc cũng nói không ra cái nguyên do. Chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Tháp nhìn thiên mạch dâu rễ dáng vẻ cũng có loại vèo vèo lạnh lẽo. Giống như đã gặp, lại không thấy qua. Tháp lời nói này mâu thuẫn, nhưng đang ngồi đều có thể minh bạch. Nói gặp qua, là cảm thấy như vậy quen thuộc. Chỉ là, bọn họ trước kia quả thật chưa từng gặp qua loại thực vật này. Thiệu Huyền cũng biết mọi người tâm tình. Tuy nói bộ lạc rất nhiều người ở đi săn lúc sau. Xử lý con mồi thời điểm, sẽ quan sát con mồi thân thể cấu tạo, để ở lần sau đi săn cho loại này con mồi một kích chí mạng. Nhưng đối với người, bọn họ chưa từng như này qua, có thể biết kinh lạc đại khái phân bố dáng vẻ, là bởi vì bọn họ ở vận dụng đồ đằng lực thời điểm, sẽ có một loại mông lung cảm giác. Theo đồ đằng lực đi hướng, nhìn đến kinh mạch trong cơ thể mình. Nguyên nhân chính là như vậy. Quy hắc cùng tháp bọn họ mới có thể nói quen mắt. Nó dáng vẻ, cùng chúng ta kinh mạch trong cơ thể tương tự. Vì trời sinh lớn lên như vậy, nó lại được gọi là thiên mạch. Thiệu Huyền nói, thiên mạch, Trinh La cùng với lão thái thái vu cơ hồ đồng thời để cho ra tiếng. Bọn họ ở biển bên kia thời điểm, cũng từng nghe qua thiên mạch sự tình, lại chỉ nghe tên mà chưa thấy mặt, nghe nói chỉ có vương thành những người kia trên tay có. Lần trước nghe đến thiên mạch sự tình đã qua rất nhiều năm, vẫn là bọn họ từ Thái Hà bộ lạc người bên kia nghe được. Thiên mạch, là cái kia trong tin đồn có thể đem gãy mất kinh mạch liên tiếp thiên mạch. Lão thái thái thanh âm đều kích động đến phát run. Đa Khang cùng Trinh La cũng là kích động đến sắc mặt đỏ lên. Thiên mạch liền dài như vậy. Thiệu Huyền, ngươi ở nơi nào tìm được nó? Trong phòng, tám cặp mắt vèo nhìn chăm chú vào Thiệu Huyền. Thiệu Huyền đem chính mình phát hiện thiên mạch cùng cải trắng sự tình đơn giản cùng bọn họ kể một chút. Nghe đến Thiệu Huyền nói, chỗ đó khả năng còn có một cây ngàn năm thiên mạch ở thời điểm. Cho dù là trong ngày thường đầy đủ vững vàng chững chạc vô cùng thủ lĩnh, cũng đều hô hấp dồn dập thô trọng. Đào trở về, hai vị vu cơ hồ đồng thời lên tiếng. Thủ lĩnh cùng các đầu mục tất cả đều là xoa tay hầm hè. Hận không thể bây giờ liền đi qua đem mảnh đất kia đều phá hủy toàn khiêng trở về. Còn cải trắng, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền nói, cũng đào, đào đào, toàn đào trở về. Thiên mạch không nói, tên ngốc cũng biết thiên mạch giá trị. Cái này viêm giác mọi người tuyệt đối sẽ không buông xuống. Mà Thiệu Huyền sở nói cải trắng, lai lịch chưa biết, bất kể trong này có hay không có tác gia người thu bút. Nhưng nó có thể ăn, lớn lên đại, có lẽ còn lớn lên mau. Trọng yếu nhất chính là, khả năng còn rất dễ dàng sống. Bây giờ viêm giác người làm ruộng sợ chính là cái gì? Không phải sợ thu được không hảo, thu được lại không hảo, đó cũng là có thu hoạch. Bọn họ đại quy mô trồng trọt mới bắt đầu không lâu. Hết thảy đều chỉ là thử nghiệm mò tìm giai đoạn. Muốn cùng những thứ kia sở trường trồng trọt bộ lạc so sánh, đó là không thể nào. Luôn muốn có một cái thực tiễn quá trình. Nếu là có thể loại thành công, có lẽ, đối viêm giác người tới nói, cũng là cái không nhỏ đột phá. Cũng có thể cho đại gia đầy đủ lòng tin cùng sức lực. Tổ tiên bản chép tay bên trong. Huy hoàng viêm giác, nhưng không chỉ có võ lực trị giá mà thôi. Trồng trọt nuôi trồng thủ công nghiệp các phương diện, đều là không rơi ở người sau. Bây giờ viêm giác, chỉ là mới từ trong ngủ mê tỉnh lại mà thôi. Muốn khôi phục lại năm đó địa vị, còn cần các phe cố gắng. Cải trắng, lúc này đối bọn họ tới nói, cũng là một khối thịt mỡ. Đồng dạng sẽ không từ bỏ. Mấy người ở trong phòng thương lượng một hồi. Lại nhìn kia hai chỉ ngốc chim, ấu tể chính đang tò mò mà nhìn quanh, bên ngoài kia chỉ bắt đầu nhàm chán lim dim, không có xuất hiện không hảo dáng vẻ, không độc, có thể ăn, này cũng quyết định đại gia quyết tâm, bây giờ không có quá nhiều thời gian cho bọn họ làm càng nhiều thử nghiệm, mấy người tâm đều treo, rất sợ chỗ đó bị những người khác phát hiện, muốn làm càng nhiều thử nghiệm. Đem những thứ kia toàn bộ dọn trở lại hãng nói. Vì vậy, ở Thiệu Huyền chạy như bay trở về không bao lâu, lại mang theo lượng lớn người rời đi. Trong đó một vị thủ lĩnh, hai vị đại đầu mục cùng với rất nhiều tiểu đầu mục. Như vậy trận thế, động tĩnh không thể tiểu. Bộ lạc cũng không muốn hoàn toàn lừa gạt. Có lẽ mấy cái khác bộ lạc còn có người vụng trộm cùng đi qua. Nhưng đồ vật là bọn họ viêm giác. Ai nghĩ cướp? Không nhiều lời, trực tiếp làm, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.